Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, trang 692. Vì cái gì? Bởi vì kia có thể là nàng còn sót lại nhất chân thật đồ vật, cái này giải thích tương đối hợp. Giang Liên Hoán đối Hoa Diện lý giải, đồng thời hắn cũng hơi hiểu rõ vì cái gì Hoa Thuyền cho tới nay cho người ta cảm giác đều là cái loại này bộ dáng, nếu cái kia Hoa Diện không điên, ở nào đó ý nghĩa tới nói cũng coi như là cái diệu nhân. Không, hắn hiện tại vốn dĩ liền rất diệu, Giang Liên Hoán nghĩ đến đây. Trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Hắn quay đầu đi, bỗng nhiên bị hoảng sợ, chỉ thấy Lộ Lưu Sinh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn ra tiếng, mới vội vàng chuyển qua tầm mắt nói, ngượng ngùng, vừa rồi tưởng đồ vật nhập thần, Lộ Lưu Sinh này phiên thao tác làm Giang Liên Hoán cảm thấy quái. Quái, lão có loại sau lưng lạnh căm căm cảm giác, nói thực ra Giang Liên Hoán vẫn là man tín nhiệm chính mình trực giác. Giống nhau làm hắn có loại cảm giác này đều không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên hắn chuẩn bị về sau ly Lộ Lưu Sinh xa một chút. Giang Liên Hoán không biết chính mình tùy ý lên tiếng làm Lộ Lưu Sinh trong lòng sinh ra bao lớn chấn động, cũng làm Lộ Lưu Sinh trong lòng bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn nổi lên cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lộ Lưu Sinh do dự một hồi, cắn răng một cái hỏi, kia ta cũng nghe thấy có người nói cái kia hắc nón cói người kỳ thật chân thật thân phận là từ Thiên Dịch Lâu trốn đi Dịch Linh Lung, người cảm thấy cái này cách nói có vài phần chuẩn xác tính đâu. A, Giang Liên Hoán lúc này là thật sự đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Lưu Sinh, hắn phản ứng lớn như vậy thật là đem Lộ Lưu Sinh cấp hoảng sợ, hắn cho rằng chính mình một không cẩn thận nói trúng rồi cái gì. Không nghĩ tới, kỳ thật Giang Liên Hoán ở trong lòng đều mau cười phun ra. Nhưng Giang Liên Hoán không dám biểu hiện như vậy rõ ràng, chỉ là hắn thật sự khắc chế không được trên mặt ý cười. Cái quỷ gì, vì cái gì sẽ đem bọn họ hai người liên hệ đến cùng nhau? Cái này phá đồn đãi là như thế nào truyền ra tới? Nhưng Giang Liên Hoán vừa định đến, lấy hai người kia chi gian chặt chẽ quan hệ, rất khó nói hai người bọn họ có phải hay không ở đâu thứ gặp mặt thời điểm bị người khác cấp gặp. Được, đặc biệt là hai người kia ở nào đó thời điểm ăn mặc lại có chút tương đồng, quần áo lại có một ít tương đồng, cho nên nếu bị người chứng kiến gặp được, ngộ nhận cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Trước kia cơ hồ chưa từng có suy xét qua vấn đề này, Giang Liên Hoán lần đầu nghĩ tới này một vụ. Tiến tới hắn lại nghĩ tới một ít càng sâu tầng đồ vật, những cái đó càng sâu trình tự đồ vật giống như là trong gương nguyệt, trong nước hoa, nhưng là lại lệnh Giang Liên Hoán nội tâm ý cười bỗng nhiên liền phai nhạt rất nhiều. Hắn lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, chuyện này ngươi không cần tưởng quá phức tạp, kỳ thật cũng không có, nếu nghĩ lầm Dịch Linh Lung là Hoa Diện người biến nhiều nói. Như vậy Dịch Linh Lung rất có khả năng sẽ bị hiểu lầm ra một đống lớn sự tình. Tiến tới tình cảnh liền sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Loại này tình hình rất khó nói là cố ý là vô tình. Lộ Lưu Sinh nhìn Giang Liên Hoán đột nhiên trầm thấp xuống dưới cảm xúc, trong lòng cũng có chút cảm thấy lẫn lộn. Này vừa rồi phản ứng rõ ràng không giống như là không có chuyện a, làm sao vậy? Hắn một không cẩn thận đoán chung cái gì sao? Chương 386, biển sao trời mênh mông hoa vinh nguyệt. Từ đầu tường phiên trở về Bách Thảo Đường, phiên trở về kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình không phải cái giang hồ đại lão, mà là cái thật đáng buồn xã xúc, cứ như vậy từng ngày tới tới lui lui. Ai chịu nổi a? Bất quá Bách Thảo Đường giống như còn không có đóng cửa. Khác nhà ở đèn đều đã tắt, chỉ có phòng bếp nơi đó còn sáng lên, điểm một chản mỏng manh đèn dầu, cổ đại cùng hiện đại bất đồng. Hiện đại trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, đi đến nào cũng không sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt một đường gấp trở về mắt, thấy trời càng ngày càng hắc. Đến cuối cùng, phòng bếp về điểm này quang chính là nàng trước mắt mới thôi thấy quá duy nhất quang. Hoa Vinh Nguyệt chui đi vào, nếu hiện tại liền phòng bếp để lại đèn, kia nói không chừng trong phòng bếp liền có ăn. Nàng đi thời điểm làm Bách Thảo Đường người cho nàng để lại cơm chiều, quả nhiên. Đẩy cửa ra về sau, bệ bếp vẫn là ôn, có mấy cái màn thầu, còn có một mâm đầu heo thịt. Hoa Vinh Nguyệt quá khứ thời điểm còn sửng sốt một chút. Tâm nói Bách Thảo Đường gần nhất thức ăn khá tốt à. Là Tề Đại Phu đi đâu phát tài sao? Hoa Vinh Nguyệt tìm cái tiểu băng ghế. Chính mình ngồi ở bệ bếp bên cạnh. Từ bên cạnh đổ nửa chén nước. Nương mỏng manh ánh nến ăn lên. Tuy rằng không có hoa thuyền làm như vậy xa hoa. Nhưng là vạn phù liên tay nghề thật là nhất đỉnh nhất hào. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt ăn vẫn là thực vui vẻ. Ban đêm thực an tĩnh. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt cùng kia chản đèn. Như vậy bầu không khí hả? Tựa hồ ăn cơm đều biến thành một cái vui sướng thả ẩn nấp tiểu bí mật. Bên ngoài có gió thổi động lá cây thanh âm. Hôm nay phong rất lớn. Nhưng là trong phòng lại an tĩnh nhiều. Hoa Vinh Nguyệt ăn đến một nửa thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vừa chuyển đầu. Thình lình thấy một đôi mắt đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm nàng. Ai? Nàng nháy mắt cầm trong tay chiếc đũa đứng lên. Bày ra phòng thủ tư thái. Thẳng đến phát giác tới người là ai sau. Mới bỗng nhiên yên tâm. Cư nhiên là Lý Tĩnh Di. Không đúng à? Nàng là đến đây lúc nào? Vinh Nguyệt ca. Ngươi như thế nào mới trở về? Lý Tĩnh Di đã đi tới. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt mặt hơi hơi đỏ lên, nàng rất ít trước mặt ngoại nhân ăn ngấu nghiến. Phòng trừng vừa rồi duy nhất một lần liền đều bị Lý Tĩnh Di thấy, này không trách nàng. Giữa trưa kia chén cháo uống nàng sống không còn gì luyến tiếc. Trên đường liền bắt đầu điên cuồng tiêu chảy, chờ buổi tối gấp trở về bụng đã sớm rỗng tuếch, người vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Nhiều chậm còn không ngủ. Đợi đã bao lâu? Hoa Hình Nguyệt bị thấy. Đơn giản lại hướng trong miệng tắc một khối màn thầu. Lý Tĩnh Di chỉ chính mình mặt. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt đem trên mặt cơm cấp lộng đi xuống sau mới nói. Ta không vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Ta nghe thấy thanh âm mới lại đây. Không thể à. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc. Ta nhớ rõ ta không nghe thấy cái gì thanh âm. Nàng nói đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại. Kinh ngạc nói, nguyên lai vừa rồi là ngươi. Nàng liền nói đâu, này ngày nắng vì cái gì bên ngoài gió thổi động tĩnh lớn như vậy. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là Lý Tĩnh Di đi tới thanh âm, người này khinh công. Có thể à, Hoa Vinh Nguyệt có điểm đã kinh lại hỉ. Có thể vô thanh vô tức dùng khinh công đi đến nàng bên cạnh 10 mét nội người đều không nhiều lắm. Lý Tĩnh Di đều vào nhà Hoa Vinh Nguyệt mới nghe thấy. Cái này số tuổi khinh công há ngăn là có thể. Quả thực là đáng sợ. Hết chương.